Chương 4. 1295 áp vận. Đây thật là cây thành tinh cây. Mạc Liên thổ tào một câu, liền một cây dây leo cảnh, cũng biết cùng người đoạt lương thực. Tiêu Mục đôi mắt khẽ cong, Liên, ngươi đi sám bãi thôn mấy ngày này, ta cu nở dê đã làm nhiều lần chuyện đâu. Thiểu gia hỏa khó được có mấy phần nói chuyện hào hứng. Thao thao bất tuyệt sẽ tại Mục gia chiêu dương lâu bên trong chuyện phát sinh, nói với Mạc Liên một lần. Sau đó nháy mắt mấy cái hướng hắn nói, ta cảm thấy, ngươi tại sám bãi thôn phát xuống hiện khối kia thánh mạch, hẳn là chiêu dương lão tổ để lại cho ta. Ngươi không phải nói gian ngoài có thiên cấp lớn phù sư lưu lại trùng trùng phù trận đây đánh giá chính là chiêu dương lão tổ làm. Mạc Liên tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi gật đầu cười, thật đúng là được rất có khả năng. Cái kia ngươi muốn đi sao? Mạc Liên đưa tay vuốt vuốt cô vợ trẻ đầu, đi, chúng ta liền cùng đi một chuyến đi. Tiêu Mục trầm ngâm phiến giây, ừ một tiếng, gật gật đầu, đi là khẳng định muốn đi. Bất quá ta nghe nói học viện thiên nguyên bảng nhanh mở ra. Ta rút sạch còn muốn hồi một chuyến sư môn. Đại sư tỷ đều tỉnh dậy tốt mấy ngày này, dù sao cũng nên muốn đem nàng trước đưa trở về, cùng nhị sư thúc các nàng đoàn tụ. Xe ngựa đột nhiên là cờ lư một ca y, ngoài xe chuyển đến một tiếng kinh hô. Lúc này đã đến thành Nam, xe ngựa là chính hướng kinh hoa y ô phương hướng mà đi. Xe ngựa này đột nhiên như thế khẽ động, liền đột ngột ngừng lại. Mạc Liên nả mờ trả tờ tiểu ra hỏa tay, vòng lấy thân thể của nàng, tiếng nói nhàn nhạt cách rèm truyền ra ngoài, chuyện gì? Tiêu Mục hết lên miệng nhỏ, con hàng này người trước một bộ dáng, ở trước mặt mình lại là một cái khác bộ dáng, đặc biệt có thế mê hoặc người. Liên ví dụ cởi quần áo đi, hóa thân cầm thú. Mặc quần áo, hừ, áo mũ chỉnh tề, lại không cải biến được bại hoại bản chất bẩm điện hạ, phía trước giao lộ bị ngăn chặn. Thay đổi tuyến đường đi. Mạc Liên thanh âm thanh lãnh hạ lệnh. Điện hạ. Sa phu vội vàng lên tiếng nói, bên ngoài đều bị bầy người ngăn chặn, lân cận đường rẽ cu nở dê quải không vào trong. Mạc Liên một tay rèm xe vén lên, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn sang, quả nhiên thấy phía trước người đông nghìn nghịt một mảnh, thật sự là liền chỗ đường rẽ đều nghẹn đầy người. Hai người dắt tay xuống xe, quay đầu nhìn lại, con đường tiếp theo cũng đều bị bầy người cùng xe ngựa chặn lại, có chút tiến thối lưỡng nan. Phía trước thế nào? Tiểu mặt than có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không biết ra đường này như thế nào đột nhiên nghẹn thành dạng này, ai trong đám người truyền đến không ít người phàn nàn tiếng. Đứng tại bọn họ bên cạnh xe ngựa một tên phụ nhân, vụng trộm đánh giá Tiểu Mục cùng Mạc Liên một chút, âm thầm thế nào liễu lưới. Đột nhiên cảm thấy chân trên lưng có chút lạnh thấm thấm, phụ nhân kia cúi đầu xem xét, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, trong miệng cuống quýt tiếng gọi nói, ai nha này. Này chỗ nào đến như vậy lạnh buốt nước đâu. Tiểu mặt than lúc này đang đứng tại nhờ hòn cờ hờ a a nở chân tảng bên trên, túi đầu xem xét, quả nhiên thấy một tầng dòng nước từ cửa thành phương hướng cửa hàng đi qua, xen lẫn đông đảo thượng vàng hạ cám tiếng giống. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh hết ra. Hoa, đây không phải người của Long Gia a, bọn họ làm cái gì a, chở thứ gì, như thế mấy xe ngựa. Đem trước sau đường đều ngăn chặn đám này cháu trai. Đám người lại nhảy ủ cục đều, tiểu mặt than cu nở dê đi theo nhảy xuống chân tảng. Chỉ là chân còn không có chạm đất, liền cảm giác chính mình nhỏ thân thể bị Mạc Thái tử bế lên. Trên mặt đất ẩm ướt cực kỳ. Mạc Liên túi đầu nhìn một cái, ghét bỏ ngẩng lên chân. Hắn gấm giày mặt bên trên, đã bị nước đọng làm ướt.